Chương 3.011 đắt đỏ. Lại một đầu lục địa kình chậm rãi chống lên 8 đầu nhỏ chân ngắn, rời đi đăng nhập thông đạo về sau, liền nhanh chóng huy động ra, một chốc công phu liền xa xa biến mất ở trên đường chân trời. Tiêu Mục một nhóm 4 người đi về phía trước. Chỉ thấy phụ trách chỉ huy lục địa kình khởi hành một lão giả, chính dựng râu trừng mắt thúc vội vàng cản ở trước mặt mình một nhỏ gầy hỏa nhi. Mau cút tiểu tử thúi, ngươi cũng phiền ta nửa canh giờ nói không thể giảm giá, ngươi như thế nào dài dòng như vậy, đại ca ngươi xin thương xót đi, trên người ta lộ phí không quá đủ, hải ta còn phải chạy về học viện, ô ô ô, phải là hôm nay đuổi không quay về lời nói. Trong học viện các ho cờ sinh đánh giá đều phải chết đói, bọn họ đã 3 ngày không có cơm ăn. Gây tiểu hỏa tử đáng thương sát khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, luôn luôn dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn lão giả. Ngươi là học viện nhà ăn bổ cấp chọn mua sư cái nào, học viện lão giả hỏi. Ta là ông Tạp Thành bên ngoài, đỉnh cấp học viên thủy linh hệ đạo sư, không phải nhà ăn tiếp tế chọn mua rồi đại ca. Vị kia gầy tên nhỏ con đạo sư, có chút lúng túng nhìn lão giả một chút. Lão giả giống như là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì đỉnh cấp học viên, nghi ngờ nhìn hắn một chút. Ngươi muốn đi ông Tạp Thành, vậy nhưng cờ ơn ở một cái canh giờ. Chí ít cờ N 200 linh tệ lộ phí, này đã rẻ nhất thủy linh hệ tên nhỏ con đạo sư, đột nhiên nhào tới ôm lấy lao giả đuổi. Đại ca, ta không dùng cái gì chỗ ngồi, ngươi tùy tiện cho ta một cái chỗ đứng liền có thể rồi đại ca. Bên cạnh ta chỉ có ngũ linh tệ, ngài nhìn có thể hay không mang hô ta đoạn đường. Cút, lao giả kia cơ hồ là lập tức một quyền, đem tên nhỏ con cho đập ra ngoài. Tiêu Mục, kỳ quái là... Mới vừa nghe kia tiểu đạo sư lời nói, kia cái gì đỉnh cấp học viên, tựa hồ có chút quen thai, từng tại chỗ nào nghe qua đâu, mấy vị này tiểu hữu a, là không phải là muốn ngồi chúng ta lục địa kình cùng các ngươi nói a, chúng ta lục địa kình bình ổn nhanh chóng, còn có thể hữu hiệu tránh đi lôi quang ven đường thưởng thức kinh lôi bình nguyên mỹ hảo phong quang. Còn sót lại 10 cái vị trí a, bỏ lỡ liền phải chờ đến ngày mai, có muốn thử một chút hay không, nhìn đâu mấy vị tiểu hữu. Tiểu Mục xách ra một cái căng phòng túi tiền, từ đó nắm một cái linh tệ. Ánh mắt của lão giả đột nhiên liền để lên ánh sáng đến, rỗi ra hai tay đi đón, đã thấy Tiểu Mục từng bước cho hắn đếm 480 cái linh tệ, liền sẽ còn lại một nhỏ đem lại ném trở về trong túi. Lão giả, hại hắn mò mẫm kích động một cái, còn tưởng rằng trước mắt vị này thổ hào tiểu cô nương sẽ đem một cái linh tệ đều ném cho hắn đâu. Tiểu cô nương, lộ phí hay là chúng ta bỏ ra đi, ra nở dê mây trắng một mặt ngượng ngùng nói. Mới tiểu cô nương cho bọn hắn nhiều như vậy đồ tốt, lộ phí không thể lại để cho nàng ra. Tiểu Mục không lắm để ý khoát tay háo, không có việc gì. Lập tức quay người đối dẫn đường tiểu Nam Hải vây vây tay, móc ra 50 cái linh tệ cho hắn, cất kỹ, trở về đi. Mạnh liệt mạch giật mình hơi há ra miệng nhỏ, còn muốn nói điều gì. Liền gặp tiểu cô nương hướng hắn phất phất tay, lại nói một lần, trở về đi. Mạnh liệt mạch vội vàng không người thi lễ một cái, nói câu cảm ơn tiểu thư, cao hứng nhanh chân rời đi. Tiểu Mục thu hồi túi tiền, quay đầu nhìn lão giả một chút, hướng đi nơi đâu? A, thỉnh, thỉnh bên này. Lão giả một mặt phức tạp nhìn xem tiểu cô nương, nàng thế mà cho một cái dẫn đường tiểu hải tử, 50 linh tệ khen thưởng sau khi lấy lại tinh thần. Lão giả cười làm ra một cái mời, giấu tay xin mời, dẫn 4 người hướng đăng nhập miệng đi đến.